Đô thị tu chân y thánh, chương 1278, thức tài tinh luyện giám đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được, đấu có bộ phận theo thứ tự là thức tài tinh luyện giám đan. Thức tài, danh như ý nghĩa, chính là phân biệt luyện đan vật liệu. Tỷ đấu hai bên, phân biệt đem mình biết so với là thiên môn luyện đan vật liệu vẽ ra tới, hoặc là miêu tả hắn điểm chính đặc thù, để cho đối với tới nhận. Đây là khảo nghiệm luyện đan sư đối với luyện đan tài liệu nhận ra phạm vi, uyên bác trình độ kiến thức cơ bản. Tinh luyện cũng là danh như ý nghĩa. Luyện đan vật liệu có một mặt tên là khổ lá sừng rồng cây. Đồ tinh luyện độ khó vô cùng là vô cùng làm lớn, có thể so với một ít thượng cổ thánh dược, làm người ta tiêu đầu khó khăn ngạch bất quá, hết lần này tới lần khác vật này lại là số lượng rất nhiều, khắp nơi đều là. Cho nên càng về sau, đấu làm, tinh luyện liền dần dần biến thành lấy vật này tới thành tựu thực chiến tiêu chuẩn. Ai có thể làm được đem cái này khổ lá sừng rồng cây tinh luyện càng tốt liền thắng. Còn như vậy sau cùng giám đan, thì muốn thoáng phức tạp chút, cần đấu hai bên hai người ngươi, một người luyện ra một viên thuốc, đối phương tới đoán thuốc này phẩm cấp hiệu quả, nói vượt cạn kẽ, vượt chính xác liền thắng. Vậy mà nói đấu rất dễ dàng xuất hiện huê tình trạng. Bởi vì luyện đan dược liệu vật này, trừ phi là chân chánh tông sư, nếu không ai dám nói có thể phân biệt thiên hạ cái gì luyện đan vật liệu đều biết. Cứ như vậy, vậy chỉ cần đem vậy thiên môn cổ tịch làm hiếm thấy luyện đan dược liệu tuôn ra tới, ai cũng không đoán được, vậy coi như là huề. Mà dưới tình huống này, thư bánh xe, giám đan khâu, người nào thắng ai liền thắng toàn bộ. Mà đây đối với Mộc Thanh Hà mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại ưu thế. Là hắn cường hạng, hắn cơ hồ từ nhỏ chính là ở thành đan thánh lớn lên, bảo bối gì, đan dược không gặp qua. Cho nên vô luận là hắn kiến thức uyên bác trình độ vẫn là nhãn lực sức lực đều rất hiển nhiên tuyệt đối sẽ so Trần Phi lợi hại rất nhiều. Mà đây cũng đã là người thắng hai, nắm vững thắng lợi. Hơn nữa huống chi, Mộc Thanh Hà thành tựu tinh vương cấp luyện đan sư, lên bản lãnh khẳng định cũng là không giả. Người phải nói hắn tinh luyện năng lực thắng không nổi Trần Phi ai tin. Cho nên, cái này đấu vừa ra, hắn căn bản là đã thuộc về nơi bất bại. Không thể nào có bất kỳ bất ngờ thắng chắc. Đi theo vậy Lý Sùng Sơn trực tiếp là lắc đầu một cái, không đúng Mộc Thanh Hà thắng lợi ôm có bất kỳ nghi ngờ nào. Như thế nào, đấu, ngươi dám cùng ta tới sao? Mộc Thanh Hà khiêu khích nhìn Trần Phi châm chọc hỏi. Bắt đầu đi, có thể đáp lại hắn nhưng là Trần Phi thanh âm nhàn nhạt giống như là căn bản không để ý mình thất bại như nhau, không đúng, hoặc giả là hắn căn bản cũng không cho rằng mình thất bại, mà là cảm thấy, hắn sẽ thắng. Thằng nhóc này kết quả là từ đâu ra tự tin và chắc chắn. Thấy tình cảnh này vậy Lý Sùng Sơn lại không khỏi thật sâu nhíu mày một cái, ở hắn xem ra Trần Phi thái độ theo biểu hiện thật sự là quá kỳ quái, làm hắn không biết nên nói cái gì, không nghĩ ra. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là như vậy. Nhưng có một người là ngoại lệ, Nộ Hùng Vương ngưng trọng ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú Trần Phi quan sát hồi lâu, cuối cùng tâm tư đại loạn tự lẩm bẩm. Từ đầu đến cuối, hắn lại có thể cũng chưa từng khẩn trương qua, quá bình tĩnh, quá trấn định. Chẳng lẽ hắn thật có lớn như vậy tự tin? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là nói, là ta sai rồi. Có đôi lời kêu một bước bước xéo bước sai. Nếu như hắn thật lựa chọn sai rồi, nên làm thế nào cho phải, hắn là thật không biết nên làm gì bây giờ. Ai, quảng cáo, hừ, gặp Trần Phi lại từ vậy tiêu sái tư thái lên thắng được mình một nước. Mộc Thanh Hà xanh mặt lạnh lùng nói. Lục sư thúc cái này bên trong phủ đệ có chuyên môn luyện đan phòng, đi thôi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, thấy tình cảnh này Trần Phi không nhanh không chậm đứng lên, đi theo sau lưng hắn đi tới một tòa hơi có vẻ vắng vẻ luyện đan phòng đình viện. Nơi này vô cùng là yên lặng, cổ thụ tang thương, chi cục cảnh nghèo kiện có lực, dưới đất hàm chứa hùng hậu hỏa lực. Không ra ngoài dự liệu, đây cũng là xây ở một tòa ngọn lửa địa mạch trên. Không hổ là Hiền Vương phủ, thật là lớn bút sao. Mà những cái kia bây giờ đêm tới tham gia Hiền Vương Lý Sùng Sơn thọ yến các phe khách mời cũng là đầu người toàn đầu tích tụ tới. Như vậy thì đấu, luyện đan sư giữa mâu thuẫn, náo nhiệt như vậy, bọn họ như thế nào bỏ qua. Đây là vậy Lý Sùng Sơn con ngươi nhanh tránh, đột nhiên đứng ra, nói. Hai vị, nếu là đấu, vậy tổng được có cái người chứng kiến. Các người nếu là không ngại ta tới làm cái này người chứng kiến, như thế nào? Lục sư thúc ngài tự nhiên hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm. Mộc Thanh Hà hăm hở cười to nói, còn quan sát một chút Lý Sùng Sơn sau lưng Lý Huân Nhi, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt hiện ra giòm ngó, vẻ tham lam. Người này là thật làm người ta ghét, cảm nhận được Mộc Thanh Hà ánh mắt kia, Lý Huân Nhi thân thể mềm mại dễ dụa một chút, lông mày xinh đẹp nhíu chặt hết sức chán ghét lẩm bẩm nói. Sát theo chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lại có thể sinh ra một loại muốn gặp Trần Phi Thăng ý niệm. Người này tuy vậy ghét dốt nát tự đại, có thể tóm lại vậy vẫn là so Mục Thanh Hà khá hơn một chút. Có lẽ, nếu là hắn có thể thắng là tốt. Lý Huân Nhi tự mình lẩm bẩm, vểnh lên trước mềm môi, nhưng sau đó nàng liền nhẹ giọng lắc đầu tự giễu vậy cười một tiếng, bỏ đi vậy ý niệm. Mục Thanh Hà như thế lợi hại, hơn nữa cái này so với vẫn là hắn vô cùng am hiểu đấu, có thể nói đã đứng ở nơi bất bại, Trần Phi không thể nào biết thắng được, một chút hy vọng cũng không có. Được rồi, ta không thành vấn đề. Lúc này, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, nói. Người chứng kiến, nói thật ra thì loại vật này hắn là cảm giác căn bản cũng không cần, bởi vì hắn tùy tiện nhiều lần cũng có thể tùy tiện nghiền ép đối phương, cái này còn cần gì người chứng kiến. Đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Hiền Vương Lý Sùng Sơn ánh mắt lãnh liệt đảo qua mọi người tại đây, chợt bình tĩnh nói. Hiện tại bắt đầu đấu tràng thứ nhất thức tài. Các người mỗi người suy tính một chút, sau đó đem nghĩ tới luyện đan vật liệu vẽ xuống tới, lại đánh dấu háo danh gọi hiệu quả, lai lịch, sau đó đem giao cho ta, làm tiếp nhận. Dứt lời, hắn trực tiếp là vung lên nhận ra hai cuốn ố vàng đổi cuốn theo tờ giấy. Trần Phi và Mục Thanh Hà một người một bộ, trên bức họa họa đồ trên tờ giấy viết tên, hiệu quả, lai lịch, được rồi, hiện tại bắt đầu đi. Vậy Lý Sùng Sơn thản nhiên nói, vèo, Mục Thanh Hà trực tiếp là dương một chiêu, một tầng rực rỡ lam quang đem hắn bao vây, người bên ngoài căn bản là không thấy rõ hắn ở bên trong làm gì. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là nhằm vào lớn thiên vị cảnh giới trở xuống nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì Mục Thanh Hà hôm nay cảnh giới tu vi chính là mới vào đại thiên vị. Rất nhanh, vậy lam quang liền tản đi, Lục sư thúc xin cầm lấy. Mục Thanh Hà một mặt cười nhạt đem mình xài cuốn tờ giấy, giao cho Lý Sùng Sơn. Chợt hắn lại nhìn hướng Trần Phi khinh miệt nói, ngươi làm sao còn không bắt đầu, sợ sao, ngươi bớt tranh cãi một tí, không ai coi ngươi là người câm, biết không? Trần Phi quét hắn một mắt thản nhiên nói, tức giận Mục Thanh Hà trực tiếp là ngứa răng. Rồi sau đó liền gặp hắn cắn răng nghiến lợi nói, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm cái gì, miệng lưỡi bén nhọn ta không nói lại ngươi, bất quá, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên một chút đi. Trần Phi quét hắn một mắt dương lên, màu tím nhàn nhạt hà thải đem bao vây. Trong nháy mắt Hiền Vương Lý Sùng Sơn cùng với Nộ Hùng Vương La Hùng ánh mắt đều là hơi rụt một cái. Gia Gia, ngươi thế nào? Giống như là phát hiện được Gia Gia mình không thoải mái, vậy Lý Huân Nhi nghi ngờ hỏi. Ách không, không việc gì. Hiền Vương Lý Sùng Sơn con ngươi rụt trở về, quét mắt một bên đang hướng về phía đắc ý cười khẽ Bách Hiểu Cung ông già, môi ngoạ nguậy, nói. Thằng nhóc này kết quả người nào, ta lại có thể không nhìn thấu vậy mây tím màn hào quang. Phải biết hắn Hiền Vương Lý Sùng Sơn nhưng mà uy tín lâu năm huyền thiên vị nhân vật thực lực bực nào cường hãn. Trước Mục Thanh Hà lấy ra vậy màn hào quang, hắn cơ hồ là một mắt liền nhìn thấu, nhưng bây giờ đến Trần Phi cái này, hắn cư, lại có thể hoàn toàn không nhìn thấu, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ thằng nhóc kia là cùng hắn một cấp bậc cao? Cái này, đây không phải là chứ? Làm sao có thể, ngươi đoán, Bách Hiểu Cung ông già giống vậy môi giật giật nhưng tức giận Hiền Vương Lý Sùng Sơn ngứa răng, hắn đoán, cái này làm cho hắn làm sao đoán là cái gì cũng không biết. Cùng trong chốc lát Nộ Hùng Vương La Hùng cũng là và Lý Sùng Sơn có giống nhau cảm thụ. Hắn vậy không nhìn thấu Trần Phi làm ra cái này từ tiêu màn hào quang. Rất nhanh Trần Phi cây chống đỡ vậy màn hào quang cũng là tản ra. Trần Phi đem tranh kia tốt bức họa cùng với viết xong tờ giấy giao cho ánh mắt phức tạp Hiền Vương Lý Sùng Sơn. Đây là ta, Hiền Vương Lý Sùng Sơn thật sâu nhìn Trần Phi giống như là muốn đem Trần Phi nhìn thấu. Đáng tiếc Trần Phi vững vàng và chấn định nhưng là hắn có chút không nghĩ tới. Ở hắn nhìn chăm chú làm Trần Phi giống như là đại hải vậy bình tĩnh, không hề bận tâm, đối mặt người như vậy khí độ ngược lại là hắn mình có chút trước không chịu nổi. Quảng cáo, rồi sau đó liền gặp Hiền Vương Lý Sùng Sơn cặp mắt híp một cái quay người cùng chung cầm lên Trần Phi, Mục Thanh Hà hai người bức họa mặt không cảm giác hỏi. Hai người ai tới trước nhận ra đối phương bức họa vật. Ta tới trước đi, Mục Thanh Hà không chút do dự đứng dậy, chỉ cao khí ngang, tự tin mười phần cười lạnh châm chọc Trần Phi nói. Nhìn cho thật kỹ, làm ta nhận ra ngươi phía trên này luyện đan vật liệu ở một chớp mắt kia, ngươi cũng đã thua. Chuẩn bị xong nhận trừng phạt đi, nói nhảm đừng nhiều như vậy, nếu không chỉ biết lộ vẻ được ngươi rất ngu ép, biết không? Trần Phi mí mắt đưa lên một chút nhàn nhạt nói, trực tiếp là làm Mục Thanh Hà sắc mặt cứng ngắc tức chết đi được. Bàn về miệng lưỡi công phu, 100 cái hắn cũng không làm nổi Trần Phi một sợi lông tơ, không phải một tầng thứ. Dĩ nhiên, cái này cái quỷ gì đấu, vậy đồng dạng là như vậy. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Hà nặng nề hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi, xanh mặt đi lên phía trước, mới Lý Sùng Sơn bên trong nhận lấy vậy Trần Phi vẽ luyện đan vật liệu bức họa thô bạo đem triển khai mở. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt cũng híp một cái, hướng vậy trên bức họa nhìn. Tuy nói cái này cũng không phải là chuyện của bọn họ, nhưng bọn họ vẫn sẽ thật là tò mò Trần Phi biết vẽ cái gì đồ ở đó trên bức họa. Bọn họ sẽ không biết đâu. Chỉ gặp vậy trên bức họa là một viên cỡ quả đấm tản ra dị quang trái cây. Trái cây này nhìn như hư hư ảo ảo, giả bộ phận giống như là bóng dáng, thiêu đốt màu đen liệt diễm, thật bộ phận giống như là lồi lõm nham đất, phụt ra phụt vô dị quang, hết sức quỷ dị. Đây là, liền vậy Lý Sùng Sơn cũng theo bản năng nhíu mày. Vật này hắn không gặp qua, có thể lại thích giống như ở địa phương nào nghe nói qua. Khổ Tư Minh tưởng liền nửa ngày, hắn vẫn là không nhớ ra được Trần Phi tranh này trái cây kết quả là cái gì. Liền hắn cái này 4 sao vương cấp luyện đan sư cũng không biết Mục Thanh Hà lại là chưa nói, từ đầu tới đôi chân mày đều là chặt nhíu. Cuối cùng, hắn lại là trực tiếp buông tha cười lạnh nhìn Trần Phi nói châm chọc. Coi là ngươi vẫn cứt chó không tệ, biết chút ít tiên môn đồ. Thôi, cái này bánh xe làm ta thua, công bố câu trả lời đi. Vừa dứt lời, Lý Sùng Sơn trực tiếp là mở ra một tờ giấy, nhìn xem, chợt bừng tỉnh hiểu ra, nói. Nguyên lai là địa quỷ lưu ly quả, không tệ ta nhớ ra rồi, đây là quỷ thành đồ, cũng đích xác là dáng vẻ như vậy, không trách ta trong chốc lát không nhớ ra được. Một tua này coi là Thanh Hà thua tiếp theo, người tới đoán chứ. Lý Sùng Sơn kinh nghi nhìn Trần Phi nói, không nghĩ tới Trần Phi lại còn biết quỷ thành, quỷ tộc thánh quả. Cũng khó trách Mục Thanh Hà sẽ không biết, dẫu sao bọn họ những công việc này người trừ truyền thuyết kia nuôi quỷ sư bên ngoài, ngoài ra đều là khó khăn một chút mới có thể có sẽ tiếp xúc tới quỷ tộc. Cho nên Mục Thanh Hà một tour này thua không oan uổng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé bia. GT, cách chương.